Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 120, lần hai treo lên đánh ấy. Cầu khen thưởng. Này, như vậy thật tốt sao? Ngươi làm gì vậy, không phải là muốn đi theo ta tới nơi này? Shirakawa cõng lấy sau lưng Igaram, nhìn phía sau theo tới Robin. Có thể là nhìn ra Shirakawa cố kỵ, Robin làm ra một cái động tác, dùng một sợi dây, đem hai tay mình buộc lại. Sau đó cùng tại Shirakawa sau lưng, tạp chí trùng, ha ha, không phải chuyển tay một cái liền có thể giải hết. Robin cặp mắt cong lên đến, cười nhạt phải xem lấy Shirakawa. Không biết rõ ngươi cho ta là người ngu, còn là hiện thời giới chính phủ là người ngu. Shirakawa cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng là phía sau Robin vẫn như cũ cười không nói. Chẳng qua là theo sau lưng. Được rồi, tùy ngươi. Shirakawa lắc đầu một cái, cõng lấy sau lưng Igaram, nhanh chóng tìm người ở địa phương đi tới. Ha ha, Robin cười duyên một tiếng. Theo sau, hai người tại trong tuyết đi một trận. Đột nhiên xoắn tới một trận màu trắng bụi mù. Đầy trời tuyết tuyết bị vén lên. Một đám người đuổi theo một người đàn ông tử chính nhanh chóng đón hai người chạy tới. Đứng lại cho ta. Ta không phải cố ý. Xảy ra tai nạn. Ta đi xem một chút. Shirakawa nhìn nghênh tới đầy trời tuyết tuyết. Vội vàng hướng Robin vừa nói. Đem Igaram để dưới đất. Ừ. Robin gật đầu. Hai tay thoáng giãy giụa. Trên tay dây thừng nhất thời cởi ra. Rớt tại trong tuyết. Tiến lên trông nom tốt Igaram. Người đứng lại đó cho ta. Ăn trộm. Đầy trời tuyết tuyết trong. Một thôn ăn mặc áo lông quần da thôn dân đuổi theo một người đàn ông tử. Đàn ông kia ở trần. Mang đỉnh đầu quýt sắc nón cao bồi. Trên cái mũ càng tăng cường một cái mặt mày vui vẻ cùng một cái khóc khuôn mặt. Ăn mặc rất là kỳ quái. Ây! Shirakawa nhìn bị các thôn dân đuổi theo nam tử. Không khỏi sững sờ. Không phải hắn chuyến này mục tiêu hỏa quyền ấy là ai? Hả? Ây nghe có người gọi tên mình. Không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn một cái. Muốn là người quen liền được. Kia sẽ có thể giúp hắn một cái. Hắn chỉ cảm giác mình gần đây thời vận hỏng bét. Hai tháng trước, hắn thu được Black biết tại đảo Drum xuất hiện tin tức. Cho nên lập tức cáo biệt cha lên đường. Kết quả bởi vì một nhiều chút sự tình. Lầm thời gian. Muộn hai tháng. Tích tên khốn kia cũng sớm đã không còn bóng. Sau đó bởi vì đói bụng. Ở trong thôn ăn cơm. Bởi vì không có tiền. Bị thôn dân đuổi. Lúc này chính mong đợi tới người quen. Giúp đỡ trả ăn với cơm tiền. Kết quả vừa quay đầu. Nhìn đối diện chạy tới Shirakawa. Ta lần áo. Ây nhìn cười gằn chạy tới Shirakawa. Không khỏi bạo xuất thô tục. Mời ăn cơm thật đến. Chẳng qua chỉ là cơm tù. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn xông tới. Shirakawa nhìn đối diện chạy tới Ây. Lộ ra cười quái dị. Mặc dù không định bắt hắn. Nhưng là nếu như đưa đến bên mép. Hắn không có lý do gì không muốn phần này công lao. Xem không có phần này công lao. Black biết tên khốn kia như thế nào trở thành thất vũ hải. Hỏa quyền. Ây nhìn xông tới mặt Shirakawa. Thoáng cái nhớ tới hai người đã qua. Tính bướng bỉnh nhảy vọt tới. Tay trái bóp quyền. Trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Một cổ nóng trong nháy mắt phí dương mở ra. Quanh người vài mét bên trong tiết nước. Kết rồi thoáng cái tan ra tới. Võ trang sắc. Cứng lại. Shirakawa nhìn Ây hỏa quyền. Nắm hữu quyền, từ cổ tay trở xuống, trong nháy mắt trở nên đen nhánh, tiến hành võ trang sắc cứng lại, mà sau sẽ niệm lực bao trùm toàn thân. Trong nháy mắt, hai người va vào nhau, không hình quyền sức cùng đỏ ngầu hỏa diễm mỗi người chiếm cứ một nửa lĩnh vực, tạo thành một vòng tròn, tiết tiết cùng chưng khí trong nháy mắt phát ra đến ngoài mấy chục thước. Ta trời ạ! Phía sau đảo Drum thôn dân nhìn bị nhóm người mình đuổi tiệt lộ ra hỏa. Đột nhiên biến thành loại quái vật này. Hù dọa giật mình. Ây, chuẩn bị xong muốn ăn phòng giam à? Shirakawa nhìn gắng sức nâng lên hỏa diễm quả đấm. ngăn trở chính mình, ây cười gằn nói. Hắc hắc, ta đưa ngươi đi địa ngục dùng cơm như thế nào đây? Ây chỉ cảm thấy Shirakawa quyền kính lại như núi đẩy tới. Hỏa diễm nửa bên giang sơn đang không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá ây ngoài miệng lại không nhận thua. Như cũ quật cường nói. Vậy thì nhìn một chút hai ta người nào bụng trước đói. Shirakawa cười thầm, trên tay tăng thêm sức khí. Nguyên bản chiếm cứ tiểu nửa bên giang sơn ngọn lửa cháy mạnh nhất thời bị không hình quyền sức ép. Tới, ây chỉ cảm giác mình bị một 100.000 mắc xe lửa đụng vào. Về phía sau vừa lui, liên tiếp lăn lộn mấy vòng mới trên mặt đất ngồi xổm ở. Khóe miệng chảy xuống một vòi máu tươi. Ban đầu hắn là mới vừa vào tân thế giới tay mơ. Đối mặt mới vừa ăn thiên thần quả thực Shirakawa, bị treo đánh một trận, chính thức dung nhập vào dâu trắng sau, bị mấy cái đội trưởng chỉ điểm, đem thiêu thiêu quả thực năng lực khai phát ra tới. Ây đã sớm muốn tìm Shirakawa báo thù một mũi tên, nhưng là mấy lần đều bị dâu trắng ngăn lại, nhưng là không nghĩ tới ở nơi này vội vã gặp nhau. Vốn còn muốn ôm hùng tâm báo thù, nhưng là Shirakawa thực lực giống như đánh đòn cảnh cáo, đem ây lần hai đánh vãi răng đầy đất. Người cũng không cần khách khí với ta, thúc thủ chịu trói đi. Shirakawa đứng ở ây trước mặt, cười lạnh nói, người cho đi chết. Hỏa đạn, ây căm phẫn, hai quả đấm phốc trong nháy mắt, hóa thành hỏa diễm quả đấm, nhắm ngay Shirakawa. Vô số hỏa diễm quả đấm nhất thời cởi cổ tay mà ra, đổ ập xuống đánh về phía Shirakawa, vùng vẫy dãy chết. Shirakawa nhìn đột nhiên nổi lên đánh lén ấy, mặc cho những kia hỏa đạn đánh vào người, vô hình niệm lực khôi giáp mới có thể bảo vệ được hắn không chịu nhiệt độ cao tập kích. Hỏa đạn đánh vào người, trong nháy mắt liền tiêu diệt, tay trái năm ngón tay co lại, sử dụng ra tê thiên liệt địa thần chảo. Xoẹt, đối mặt Shirakawa một cái tê thiên liệt địa thần chảo, ây trong nháy mắt thật giống như một cái trang bị đầy đủ hỏa diễm khí cầu, bị vồ nát mở ra, thân thể hóa thành hỏa diễm bay múa đầy trời. Viêm thượng cương, trong ngọn lửa, ây nổi giận gầm lên một tiếng, trên đất nhất thời lên lửa lớn, tạo thành hỏa tường, đem Shirakawa bọc đi vào. Cái này, Robin tại trong tuyết, chăm sóc Igaram, nhìn đảo mắt liền đánh nhau Shirakawa cùng không rõ nhân sĩ. Không khỏi mặt mũi rung động, hai mắt đờ đẫn, thật không ngờ lợi hại. Loại chiến đấu này, đã không cách nào dùng hình dung từ đến thuyết minh. Cho dù là nàng hiện tại hợp tác Crocodile, đánh, cũng bất quá là tình trạng như thế mà thôi. Người trước mang theo Igaram đi. Ngay tại Robin trợn mắt hốc mồm thời điểm, trong nháy mắt, Shirakawa đã bị ây viêm thượng cương. Đất bằng phẳng dâng lên số lớn hỏa diễm bọc. Một cái thanh âm truyền vào nàng trong lỗ tai. Hắn vậy mà, Robin lần hai bị xúc động. Nghĩ không ra Shirakawa vậy mà ở thời điểm này gọi hắn đi. Đây là không đánh lại nha. Trước để cho mình trốn nha. Chính mình có muốn hay không trốn. Đi trước, cái kia Igaram không kịp đợi. Người đi tìm thầy thuốc, chờ ta xử lý hắn, lại đi đuổi ngươi. Ngay tại Robin trần chờ không định giờ sau khi, Shirakawa thanh âm lần hai truyền tới. Đi, Robin đạt được Shirakawa bảo đảm, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Igaram sắc mặt chính trắng bệch, bởi vì tiến vào giá rét đảo Ram, bệnh tình chịu ảnh hưởng. Robin lại không chậm trễ, đem Igaram đỡ dậy, đi vòng Shirakawa cùng ây chiến trường, hướng người ở nơi tìm kiếm. Còn như những kia truy kích ây thôn dân, đã sớm bị dọa sợ đến không thấy bóng dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.